Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, thân thể tố chất xuất chúng người da đen. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trở lại Bunia ngày thứ hai vừa. Rạng sáng, ở Wilmer, nhà dùng qua sau bữa ăn sáng, Dương Thiên Long, Cớ Tu, Simon mỗi người bọn họ lái xe lái về phía thôn Bớc. Cân nhắc đến cô gái đối mặt chém chém giết giết tựa hồ không ổn. Dương Thiên Long đem Alin an bài ở nhà gỗ nhỏ, cũng đem Kiêu từ vị diện kho hàng thả ra bầu bạn nàng. Nơi này TV cũng có thể xem TQ băng tần. Dương Thiên Long vừa nói vừa mở TV, nhanh chóng đem TQ băng tần điều đi ra. Vừa thấy là tiếng Hoa tiết mục, Alin nhanh chóng học tập, đơn giản giao phó trong tủ lạnh có thức uống cùng quà vặt. Ngoài nhà có Kiêu canh phòng sau đó, Dương Thiên Long liền đi Simon bọn họ chỗ ở sân huấn luyện. Hơn 10 cái nhân viên an ninh huấn luyện cái này 46 người thôn dân độ khó cũng không lớn. Ngày hôm nay an bài khoa hạng mục là đánh cận chiến. Đánh cận chiến phương diện này Rap cùng Simon là cao thủ. Vì vậy Simon luôn là dẫn đầu làm mẫu. Giảng giải thời điểm hắn đặc biệt có kiên nhẫn, không ngừng uốn nắn mỗi người thôn dân động tác. Nhiều khác không thể nghi ngờ là cái này hai cái trong thôn thân thể tố chất tốt nhất người đàn ông. Ở hệ thống huấn luyện hạ, tiến bộ của hắn rất lớn. Cùng an ninh đội viên một chọi một đánh cận chiến, cơ hồ tất cả an ninh đội viên đều không phải là hắn đối thủ. Tên này cùng khỉ gorilla như nhau, rất là bén nhạy, đối mặt nhiều khắc nhanh mạnh tiến bộ. Simon cũng không nhịn được thở dài nói. Không có biện pháp, người da đen thân thể điều kiện rất tốt. Hắn thấy cây kia liền sao? Nói xong, Simon chỉ cách đó không xa một cây cọ cây. Thế nào? Dương Thiên Long híp mắt hỏi, ngươi có thể leo lên sao? Simon hỏi, Dương Thiên Long lần nữa quan sát một chút vậy cây cọ cây. Chừng hơn 10 thước cao, chỉ là bóng loáng thân cây đều có 5 đến 6 mét cao độ. Theo hắn trình độ, nhất định là không bò lên nổi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, không bò lên nổi, thành thật mà nói, ta cũng không phải. Bất quá tên kia liền có thể. Nói xong, Simon đem nhiều khắc kêu tới đây. Bây giờ nhiều khắc trở nên đàng hoàng hơn. Vừa nghe gặp Simon kêu hắn, nhanh chóng bước ra khỏi hàng. Sau đó bước nhanh nhỏ chạy tới. Tiếp một mặt một mực cung kính lớn tiếng nói. Trưởng quan tốt, ngươi cho ông chủ lớn Hoa Hạ Long diễn báo một chút làm sao leo vậy cây cỏ. Cây. Simon một mặt nghiêm túc ra lệnh, nhiều khắc lớn tiếng trả lời. Tên này trả lời xong sau đó, chỉ gặp hắn liền chuẩn bị hoạt động đều không làm, trực tiếp liền xông về vậy cây cọ cây. Cùng Simon nói như nhau, nhiều khắc leo lên cây cọ cây thời điểm cơ hồ liền cây cọ cây cũng không có lay động. Hai bước sau đó liền ung dung đến nóc, tên này thân thể điều kiện quả thật không tệ. Dương Thiên Long không kiềm được gật đầu một cái, một mặt khen, còn phải nhiều rèn luyện, đem hắn kiêu ngạo thật tốt cho sát. Sâu quân nhân phương pháp huấn luyện Simon một mặt hung, tợn nói, cái này thì xem ngươi, lão đồng nghiệp. Dương Thiên Long không kiềm được cười nói, yên tâm đi, lại cho ta hơn một tháng, ta tuyệt đối đem bọn họ chui luyện thành một khối thép tốt. Simon đối với mình rất có tự tin. Hoa Hạ Long, ta xế chiều hôm nay đi một chút bằng khác bộ lạc. Ở nơi đó xem nguồn cung cấp lính tình huống. Không thành vấn đề, cơ bản đãi ngộ chúng ta phải cho bọn họ. Chỉ cần thân thể điều kiện hợp cách, tham gia huấn luyện của chúng ta. Mỗi người một tháng $100, bao ăn ở, phải, có ngươi những lời này ta an tâm. Simon mặt đầy lo lắng khẳng định nói, lão đồng nghiệp, ngươi đợi một chút, nói xong câu này nói, Dương Thiên Long nhanh chóng hướng xe bán tải chạy đi đâu đi. Ở bên trong xe bán tải, chỉ gặp hắn lấy ra 50.000 đô la, đưa tới Simon trong tay. 20.000 đô la, ngươi phí khổ cực, 20.000 là an ninh đội viên, còn có 10.000 hỗ trợ cho Elbow một chút. Cảm ơn lão đồng nghiệp, ngươi làm như vậy chúng ta cũng không thể không là ngươi liều mạng. Simon nửa làm cho đùa nửa, nghiêm túc nói, nói cảm ơn hẳn là ta, có các người ở bên người ta, ta rất yên tâm, có ngươi ở đây, chúng ta giống như vậy. Nói thật, so sánh với rap, ta càng muốn niệm tình ngươi. Simon vẻ mặt thành thật nói, ngươi tên này giống như Wilmer tiên sinh nói như vậy, cả người trên dưới tràn đầy lực lượng thần bí. Trên thế giới này không có ngươi không làm được sự việc. Cái này liền quá phóng đại, chí ít ở huấn luyện khối này ta thuộc về rất ngây thơ. Dương Thiên Long nói thật, được rồi, ngươi tên này cùng đầu sư tử đi cứu con tin chuyện cũ chúng ta cũng không phải không biết. Simon vừa nói vừa cầm trong tay hút xong xì gà đạn hướng liền một bên. Được rồi, lão đồng nghiệp. Nguồn cung cấp lính chuyện này phải bắt chặt. Còn có ngươi cùng Elbow giải ngũ chiến hữu những chuyện kia vậy làm phiền các ngươi. Không thành vấn đề. Nói xong, Simon hướng hắn so cái ok chạng động tác tay. Đi theo Simon nhìn một hồi những thứ này các dân binh đánh cận chiến huấn luyện sau đó, Dương Thiên Long tổng thể cảm giác vẫn là rất hài lòng. Dưới mắt bọn họ có thể một chọi hai, không đúng qua một tháng nữa, một chọi ba thậm chí một chọi bốn cũng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Simon lái xe sau khi rời đi, an ninh đội viên mang các thôn dân vẫn còn ở mặt trời chói chan hạ tiến hành huấn luyện. Cái này 46 người thôn dân vì sau này gia đình hạnh phúc cũng coi là hoàn toàn không đếm xỉa đến. Căn bản không để ý tới trời nắng chan chan. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong huấn luyện. Tại chỗ nhìn một hồi sau đó, Dương Thiên Long liền một mình lái xe tới hắn cái đầu tiên lãnh địa. Bởi vì Yom thường xuyên phái người tới dọn dẹp duyên cớ, nơi này tỏ ra không hề vắng lặng. Lúc này trở lại lãnh địa, Dương Thiên Long chuẩn bị đem tù trưởng bọn họ vậy mang tới thôn bớt. Bất quá hắn chuyện thứ nhất chính là đem trong kho hàng 12 chiếc xe toàn bộ tháo xuống. Cũng may cái này trong lãnh địa không gian ngược lại cũng thật lớn. 12 chiếc xe toàn bộ từ vị diện kho hàng nói ra hao tốn ước chừng 20 phút chừng thời gian. Mới vừa đem xe hơi từ vị diện kho hàng nói ra, tù trưởng chúng liền từ rừng cây gai bên trong nhảy xuống. Vừa gặp trước chủ nhân sau đó, ánh mắt của bọn họ bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hu hu hu, những khỉ gorilla này đem hắn vây quanh cái nghiêm nghiêm thật thật. Sau đó ở chung quanh bắt đầu hoan hô nhún nhảy. Yên tâm, lúc này ta đem các người vậy cùng nhau mang tới trong thôn. Nói xong, Dương Thiên Long ôm lấy một cái nhỏ nhất tinh tinh, đem nó bỏ vào xe hàng buồng xe. Tiếp Dương Thiên Long cho Yom gọi điện thoại. Yom, ngươi đem trong thôn tài xế toàn bộ đều mang tới ta chỗ cũ tới nơi này. Ông chủ, chúng ta đến nơi đó tới làm gì? Yom mặt đầy kinh ngạc, bị cớ tu bọn họ ảnh hưởng. Trong thôn mọi người bắt đầu lấy ông chủ để gọi Dương Thiên Long. Ta mua xe đến, các người tới đây mở. Vừa nghe có xe, Yom vội vàng đem trong thôn biết lái xe toàn bộ kêu. Tất cả mọi người chen ở bên trong xe bán tải, hơn 20 phút sau chạy tới nhà gỗ nhỏ nơi này. Vừa gặp trước nhiều như vậy mới tinh xe hơi, Yom bọn họ người người hồi hộp. Ở Dương Thiên Long dưới sự chỉ huy, đám này hắc các chú rất nhanh liền một mặt hết sức phấn khởi đem những xe hơi này lái về trong thôn. Vừa gặp trước trong thôn lập tức lái vào nhiều như vậy xe hơi. Tất cả mọi người mặt đầy hết sức phấn khởi, rối rít lớn tiếng thét từ lều trong phòng chạy ra, một mặt nồng nhiệt nhìn những xe hơi này. Khi bọn hắn thấy được vậy 7 con khỉ gorilla từ xe hàng trong buồng xe nhảy xuống sau đó, lại là một mặt kinh ngạc. Cũng may Dương Thiên Long nhanh chóng giải thích, các thôn dân lúc này mới hiểu, ông chủ lớn Hoa Hạ Long lại nuôi 7 con khỉ gorilla làm là thú cưng. Sau núi nơi đó chính là khỉ gorilla chỗ vui chơi cho tù trưởng chúng sau khi ra lệnh. Ở tù trưởng dưới sự hướng dẫn, những khỉ gorilla này một mặt rượu võ dương oai hướng sau núi đi tới. Trừ ra Cớ Tu cùng hai cái thôn tộc trưởng liền người một máy xe hơi nhỏ bên ngoài. Yôm cũng được chia một máy xe bán tải. Còn lại xe cộ, Dương Thiên Long toàn bộ đem chúng thống nhất quản lý. Sau này làm gì, như có nhu cầu, nhất luật xin, cân nhắc đến các thôn dân buông tuồng. Dương Thiên Long đem xe chiếc một khối này quản lý giao cho Belen. Belen gật đầu một cái, bày tỏ nhất định thật tốt quản lý xe cộ, tuyệt đối không để cho ông chủ thất vọng. Buổi sáng sự việc thật không thiếu, không chỉ có xe mới, còn có đội thi công tiến vào. Những thứ này đội xây cất tới đây chính là đặc biệt cho các thôn dân xây cất nhà trọ phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-diu-nối-tiu-gạch-nối-can-gạch-nối-con-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.